FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, phong bạo sắp nổi. Như vậy, có thể nói cho chúng ta biết những tên kia hiện tại giấu ở nơi nào đi. Người đầu này mẫu hồ ly cũng đừng nói cho ta. Người liền cái này đều không có điều tra đến. Loki híp mắt, trên thực tế lại nhìn chằm chằm nữ thần Freya mặt hỏi. Đương nhiên, buộc đi hài tử nhà ta hai tên cuồng đồ mặc dù đẳng cấp rất cao. Ẩn tàng cũng 10 phần xảo diệu, nhưng là mang nhiều lấy một người chung quy là lộ ra chân tướng. Căn cứ hài tử nhà ta điều tra, mục đích của các nàng hẳn là Rakia Vương Quốc. Freya trên mặt biểu lộ đã tính trước, hiển nhiên 10 phần tín nhiệm nhà mình quyến tộc thành viên năng lực. Thật sao? Ta nhớ được không sai. Ở sau lưng trưởng khống cái này vương quốc chính là chiến thần Ares, con trai của rớt một trong. Ta 10 phần xác định, trải qua hài tử nhà ta điều tra, cái kia hai tên cuồng đồ nửa đường mặc dù cố ý đi vòng, lại bố trí không ít giả vết tích, ngược lại đưa các nàng chân thực mục đích phá tan lộ. Hoắc tương đương chứng cứ vô cùng xác thực nữa nha. Xem ra chuyện này, cơ bản có thể xác định là Olympus đám người kia làm. Loki nheo lại trong hai mắt phóng xuất ra 10 phần nguy hiểm quang mang. Tựa như một đầu ngủ đông rắn độc bị người đánh thức tràn đầy tính công kích. Dựa theo bọn hắn hành tẩu lộ tuyến, nếu như chúng ta hành động đủ cấp tốc, hẳn là có thể tại Dilax di tích chặn đứng các nàng. Freya nữ thần trên mặt cũng không còn như là dĩ vãng mang theo thận trọng mà yêu nhã mỉm cười. Nét mặt của nàng liền giống như vạn năm không thay đổi băng sơn. Tràn đầy như là như lưỡi đao lãnh diễm. Mặt khác, ta cảm thấy chúng ta hai cái nên đợi ở cùng một chỗ. Đồng thời đem chúng ta còn lại hai tử tập trung lại cùng một chỗ phòng thủ. Dạng này có thể phòng ngừa đối phương thừa dịp hai chúng ta nhà thực lực trống rỗng đột nhiên tập kích chúng ta đại bản doanh. Loki tiếp lấy lại đưa ra một cái gì ổn thỏa ý kiến. Như vậy địa điểm liền tuyển ta tại trên tháp bay bồ cứ điểm đi. Chỉ cần phong bế đi lên cửa vào, nơi đó tuyệt đối là khó công không rơi cứ điểm. Mà lại liền xem như Olympus đám người kia cũng không dám tại tháp bay bồ làm loạn. Trừ phi bọn hắn muốn trở thành chúng thần công địch. Freya lập tức đồng ý cũng làm ra bổ sung. Loki đem ngón tay đặt ở trên cằm vuốt ve một hồi, tựa hồ đang tự hỏi lợi và hại. Xác thực, nếu như đợi ở chỗ của ngươi hội càng dễ dàng cho phòng thủ. Nhà ta mặc dù là tòa thành, nhưng thiếu đi mấy cái này đẳng cấp cao nhất hài tử, ngược lại dễ dàng bị người công phá. Suy tư sau khi, Loki đồng ý Freya ý kiến. Đây cũng là thế giới này bất đắc dĩ. Đẳng cấp cao, thực lực mạnh mạo hiểm giả đủ để lấy một đương thiên. Mỗi một cấp bậc đối với mạo hiểm giả tới nói đều là biến hóa về chất. Ares trưởng khống Rakia Vương Quốc, mấy lần phái ra mấy vạn đại quân tiến đánh Orario, mỗi lần đều bị mạo hiểm giả tùy tiện thất bại. Nguyên nhân chính là ở đây. Dưới trướng hắn quân đội đẳng cấp tối cao bất quá LV3. Càng nhiều hơn là LV2 thậm chí là LV1. Đẳng cấp này tại Orario quả thực là vừa nắm một bó to. Orario thậm chí đều không cần xuất động quân đội. Chỉ cần đem đại lượng LV4, LV5 tập trung lại. Tựa như cùng bẻ gãy nghiền nát đem Ares dưới trướng mấy vạn đại quân đánh tan. Nếu là xuất động LV6, cái kia càng là trình diễn hiện thực bản chiến trường vô song. Chỉ dựa vào một người liền có thể tại trong đại quân giết cái 7 vào 7 ra. Mà lại tự thân còn lông tóc không thương. Đan Ma Chi thế giới bên trong, cá nhân thực lực mới là cường đại căn bản. Hai vị nữ thần thương nghị đã định, liền chuẩn bị tại trùng điệp bảo hộ phía dưới. Trước quay về tháp bay bồ bên trong, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng ở tạm ta nơi đó đâu. Tương đương đi trên đường, hất lên một thân liền mũ áo choàng đem tự thân hoàn mỹ dung nhan cùng gợi cảm tư thái che giấu Freya. Đột nhiên tiến đến Loki bên cạnh nói. Không có cách, ai kêu hai chúng ta hiện tại ngồi tại trên một cái thuyền. Đầu tiên nói trước, ta có thể không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Loki lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác. Freyr giấu ở mũ trùm bóng ma dưới khóe môi lại cong ra một cái đẹp mắt đường cong. Nàng cùng Loki hai cái quan hệ hết sức phức tạp, cạnh tranh lẫn nhau lúc lại không chút lưu tình lẫn nhau tính toán. Một khi có ngoại địch, nhưng lại hết sức ăn ý liên hợp lại, dùng một cái từ để hình dung thỏa đáng bạn xấu. Quả nhiên có ngươi tại hạ giới, ta thế nào cũng sẽ không nhàm chán. Freyr đột nhiên cảm khái một câu. Cáp, tha cho ta đi, ngươi cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Loki trên mặt lập tức lộ ra chán ghét mà vứt bỏ biểu tình, đồng thời còn khoa trương khoát tay áo. Freyr mỉm cười, nàng biết coi bọn nàng ở giữa ăn ý. Loki đã nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, chỉ là không nguyện ý thừa nhận, cho nên cố ý đổi chủ đề thôi. Tiến vào Freyr đại bản doanh về sau, quyến tộc chỗ tầng lầu hoàn toàn giới nghiêm. Từ hai đại quyến tộc lưu thủ nhân viên cộng đồng nhận lãnh thủ vệ nhiệm vụ. Một bên khác, một cái bao gồm Orario tuyệt đại bộ phận LV6 cùng duy nhất LV7 tinh nhuệ tiểu đội lập tức xuất phát. Hướng về Rakia vương quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Loki, Freyr quyến tộc liên hợp hành động tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Thế là, vô luận là chỗ sáng hay là chỗ tối, Orario lớn thế lực cơ hồ đều nhận được tin tức. Đám người nhao nhao đoán được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Lại có thể để Orario song vương tập thể hành động. Trong lúc nhất thời Orario gió nổi mây phun, toàn bộ Orario duy nhất không có nhận ảnh hưởng chính là thần cung. Nắm sen khô lưu lại tốt đẹp cơ sở, thần cung phát triển trạng thái mặc dù đình chỉ, lại càng ngày càng ổn định, danh khí càng là truyền khắp toàn bộ thế giới. Cho dù ở một chút cực kỳ xa xôi địa khu, như tinh linh chi xâm, biển cả đối diện mới lục địa chờ đều lưu truyền thần cung chi danh. Nghe nói nấu ăn là so sánh thần minh tạo vật cực hạn mỹ vị. Trang trí, phục sức càng làm cho ngươi hưởng thụ được thần minh mới có thể hưởng thụ cực lạc. Không phải không có người muốn bắt trước, thương nhân đều là trục lợi. Lại tăng thêm thế giới này lại không có độc quyền nói chuyện. Thế nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hoàn toàn không cách nào làm được thần cung cấp độ này. Ngay cả kém một bậc đều 10 phần hiếm thấy. Hiển nhiên những thương nhân này chỉ biết là một vị bắt trước. Nhưng xưa nay không phân tích thần cung đến cùng là như thế nào sừng sững không ngã. Lưng tựa một cái cường đại thế lực là cơ sở. Có tương đương cùng bộ phận khuyết thiếu bối cảnh bắt trước mới vừa có chỗ khởi sắc. Hoặc là bị gồm thâu. Hoặc là bị đánh ép. Đặc thù quản lý. Đặc thù vận doanh hình thức càng là hạch tâm. Tại trong thế giới hiện thực, khách sạn quản lý càng là đơn độc trở thành một môn học vấn. Có thể thấy được lốm đốm, mở một nhà quán cơm nhỏ đơn giản, xây dựng một nhà khách sạn độ khó liền sẽ theo diện tích gia tăng. Hiện ra bao nhiêu thức tăng trưởng, Senko mặc dù cũng không có hệ thống học qua khách sạn quản lý học, nhưng là hắn có hệ thống A, như loại này tạp vật loại kỹ năng, chỉ cần chỉ là 100 điểm năng lượng. Hệ thống trực tiếp đem quốc tế chứng nhận lục tinh cấp khách sạn vận doanh quản lý hình thức cùng kinh nghiệm phục khắc vào đầu óc của hắn. Chơi khách sạn quản lý, trò chơi không nên quá đơn giản. Lúc này là 9 giờ sáng, thần cung ngay tại tiến hành mở cửa trước cuối cùng chuẩn bị. Đã vinh dự trở thành món điểm tâm ngọt hệ đầu bếp trưởng Sơ buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phía trước cửa sổ. Nguyên bản cổ linh tinh quái hai mắt giờ phút này lại vô thần nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh sắc. Thân là đầu bếp trưởng lại tại nơi này lười biếng, cẩn thận mia mụ mụ thuyết giáo. Một cái thanh lãnh thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.